Chương 2792 tối cường thăng cấp hệ thống. Mô phỏng theo. Không tồn tại. Trực tiếp đến bảo tố một ức, Long Phi kinh ngạc ở làm sao cũng không nghĩ tới mấy viên nhất phẩm đan dược có thể ra giá một cái ức. SMN. Quá điên cuồng rồi. Đàm Đại Pháo cũng âm thầm tặc lưỡi, hai mắt hưng phấn 10 phần, không khống chế được hưng phấn, Chúc Thiên khẽ nói, "Ngài Đông Hoàng Học viện tài lực không thua mặt cho Hà gia tộc." Một ức đối với Đông Hoàng Học viện tới nói cũng chỉ là một con số nhỏ. Bất quá. Long huynh, các ngươi hai cái làm sao hưng phấn như vậy à? Đàm Đại Pháo miệng cười đầy mặt, nói, "Ê có sao? Chúng ta có hưng phấn sao? Chúng ta chính là cảm thấy kích thích, nhất phẩm đang dược trực tiếp vỗ tới một cái ức, thật hắn mẹ kích thích cả." Chúc Thiên nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, thầm nói, "Ơ như vậy à?" Hắn là cảm thấy Đàm Đại Pháo cùng Long Phi vẻ mặt có chút không bình thường, coi như lại kích thích, cũng sẽ không giống bọn họ như vậy hưng phấn. Đương nhiên hắn sẽ không biết, Đàm Đại Pháo trong lòng đang suy nghĩ gì về phát tài rồi. Phát tài rồi. Ha ha ha, Đàm Đại Pháo trong lòng cười nở hoa trên đài, Phục Vân Sang cười nhạt, nói, "Ê Đông Hoàng Học viện vô cùng bạo tay à. Có còn hay không so với Đông Hoàng Học viện ra giá cao?" Chu Vi chậm rãi yên tĩnh lại, luyện đan công hội phó hội trưởng nhếch nhếch miệng, muốn lần thứ hai gọi giá, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì đối phương là Đông Hoàng Học viện, là Tống Thiên Thành, luyện đan công hội thực lực là mạnh, thế nhưng ở Đông Hoàng Thành vẫn chưa thể cùng Đông Hoàng Học viện chống lại, e một ức một lần. Phục Vân Sang ánh mắt quét qua, e một ức hai lần. Một ức ba lần. Thành giao. Phục Vân Sang gõ xuống hòa âm nện, sau đó nói, "Ê chúc mừng Đông Hoàng Học viện." Tống Thiên Thành cười nhạt, không nói thêm gì, cái này tăng linh đan nơi nào có thể mua được. Không phải nói muốn chăm sóc cấp thấp võ giả sao? Ta muốn mua. Nơi nào có thể mua được à? Trong lúc nhất thời, không ít người lớn tiếng hỏi, không cách nào cùng Đông Hoàng Học viện so với, thế nhưng rất nhiều người vẫn là muốn mua, dù sao hãy cùng Phục Vân Sang nói, đây là một viên có thể thay đổi vận mệnh đan dược. Phục Vân Sang hai tay hơi ép một chút, nói, "Để ta cùng vị này luyện đan đại sư thương lượng qua đến. Sau đó để cho Lam gia cung cấp luyện đan linh thảo, do đại sư tự mình luyện chế, chỉ là loại đan dược này cực kỳ khó có thể luyện chế, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra 10 viên. Tiếng nói vừa dứt không ít người điên cuồng lên, thế nhưng, có một người sắc mặt nhưng rất khó coi, Lam Hà, hắn vẫn ở trong đám người chú ý tất cả, tăng linh đan có phải là Long Phi luyện chế đan dược hắn không biết, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng tăng linh đan là Long Phi ủy thác Phục Thị Thương Minh đấu giá. Nói cách khác hắn hiện tại có tiền, này vẫn là thứ yếu, càng then chốt một điểm là, Phục Thị Thương Minh muốn cùng Lam gia hợp tác. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Lam gia có một cái to lớn. Chỗ dựa, có thể nói, coi như hiện tại Lam gia không tiền, bằng vào Phục Thị Thương Minh cái này khắp nơi chủ chỗ dựa liền có thể ổn định. Này đối với hắn mà nói phi thường bất lợi, mặt khác còn có một người, Liên Văn Siêu, hai mắt của hắn cũng là một nanh. Trong lòng rất là không thích, hắn không nghĩ tới một viên đan dược lại để nhiều người như vậy điên cuồng nhìn Long Phi phòng riêng, Liên Văn Siêu trong lòng nói thầm, "Kẻ theo ta chơi đúng không? Hành, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chơi tới khi nào." Trong lòng sát ý ám lên, vào lúc này, Lam Hà lông mày khóa chìm vội vã đi tới, hai người cấp tốc rời đi, hô, "Kẻ cuối cùng kết thúc rồi." Phục Vân Sang thật dài thở ra một hơi, một tên trưởng lão đi tới, nói, "Ê đại tiểu thư, dựa theo phân phó của ngài, không có thu lấy Tống Thiên Thành một phân tiền, tin tưởng chúng ta cùng Đông Hoàng Học viện hợp tác nên đạt thành. Một ức hồng mông tinh nhà, không phải là một con số nhỏ." Phục Vân Sang cười nhạt, nói, "Kê tiền đều là chuyện nhỏ, trọng yếu chính là cùng Đông Hoàng Học viện giữ gìn mối quan hệ, Lẫm Đông sắp tới, Tây vực quần ma tất nhiên tiến công Đông Hoàng Thành, đến lúc đó chỉ cần Đông Hoàng Học viện một câu nói chúng ta liền có thể lớn kiếm lời rất kiếm lời." Một tên trưởng lão nói, "Kệ bất quá, nói đi nói lại. Cái viên này tăng linh đang thật sự lợi hại. Lại có thể bán ra một ức giá cao. Lần này qua đi e sợ toàn bộ Đông Hoàng Thành không ai không biết chúng ta Phục Thị Thương Minh. Chúng ta sức ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Kinh diễm toàn thành nhà. Nhất phẩm đan dược đánh ra giá cao. Náo động toàn thành. Nhất phẩm đan dược nghịch thiên cải mệnh. Náo động toàn thành lại chính là nhất phẩm đan dược có Phục Thị Thương Minh độc nhất thay quyền tiêu thụ. Tin tưởng ngày mai Phục Thị Linh Đan các mở cửa thời điểm sẽ là hình dáng gì. Phục Vân Sang cũng là hiểu ý nở nụ cười, đối với ngày hôm nay buổi đấu giá phi thường hài lòng, tuy rằng không có đánh ra trên một tỷ giá trên trời, thế nhưng sức ảnh hưởng tuyệt đối đủ. Một gã khác trưởng lão khẽ nói, "Các ngươi nói Tống Thiên Thành muốn này tăng linh đan dùng làm gì? hắn tu vị căn bản không cần tăng linh đan, hơn nữa Đông Hoàng Học Viện học F7 Diverger năm sinh cũng đều là tứ nguyên cảnh giới trở lên võ giả, tăng linh đan đối với bọn họ căn bản là vô dụng nơi à, mua đi làm cái gì? Ế? Đúng đấy, hắn muốn tăng linh đan làm cái gì? Cái này có chút kỳ quái. Dùng. Không thể nào. Phục Vân Sang cũng là mi tâm căng thẳng, bắt đầu chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ quái, hệ Đông Hoàng Học Viện có đan dược tốt nhất nghiên cứu đoàn đội, lẽ nào hắn là muốn đem tăng linh đan mang về nghiên cứu? Nếu như đúng là như vậy, vậy chúng ta hiện tại làm tất cả có thể đều uổng phí, hơn nữa một khi chúng ta bán ra giá cao, Đông Hoàng Học Viện lại nghiên cứu ra giống như chúng ta tăng linh đan, vậy chúng ta phục thị Thương Minh nhưng là trên lưng bất nhân bất nghĩa danh tiếng. Một ông già chậm rãi nói, mọi người ánh mắt cũng đều căng thẳng, thực sự là như vậy. Phục Vân Sang trong lòng âm thầm căng thẳng, Phục Vân Sang trong lòng đã sớm lập ra một loạt liên quan với tăng linh đan đem bán kế hoạch, nếu như trên mặt xuất hiện giống nhau như đúc tăng linh đan này kế hoạch của nàng liền hoàn toàn vô dụng. Lúc này một tên đồng nghiệp ở ngoài cửa nói, ngài đại tiểu thư, Long Phi đại nhân tới cầm đồ vật. Phục Vân Sang khôi phục vẻ mặt, nói, ngươi cầm Thiên Tuyệt Tinh Cương còn có thiên cơ đồ đưa đến ta chỗ này đến, ngươi nói cho hắn, để một mình hắn tới chỗ của ta cầm. Phải. Phục Vân Sang cũng khẽ nói, để các ngươi cũng đều lui ra đi, liên quan với ngày mai tăng linh đang định giá cùng đem bán ta quay đầu lại thông báo các ngươi. Mọi người lui ra gian phòng, kể 300 cân triệu hoán cầu sẽ là ra sao? Bên trong ẩn giấu đi cái gì? Long Phi trong lòng có chút an nại không được kích động, đối với thiên cơ đồ hắn đúng là không có hứng thú gì, thế nhưng cái kia 300 cân triệu hoán cầu nếu như bên trong thật sự cất giấu một con thần kỳ bảo bối, vậy thì kiếm muộn rồi, 300 cân sẽ là gì chứ? Một con thần thú sao? Long Phi trong lòng vô cùng chờ mong, để nếu như là một con to lớn Pikachu, một cái to lớn tên béo Pikachu, hình ảnh kia Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy khá là quái dị, 300 cân to lớn Pikachu ném ra ngoài, nào sẽ phát sinh bao nhiêu phục điện, ngàn tỷ phục hay sao, gây ta cọ xác. Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.